vớt ra để nguội, tỏi, phù dung chiên tới hơi đỏ. Thêm đậu hũ chiên cho thơm, cho ma diệp vào xào là ăn được. Cách chương.